Dĩ nhiên anh không thể để cô giận anh rồi bỏ đi như thế này. Thả tay em ra, em không quan tâm tới anh nữa. Cô vùng vằng, làm vẻ đau khổ. Hư Nhi, anh khẽ thở dài, anh thả tay em ra đi. Được rồi, anh đầu hàng, em không nghĩ tới chuyện của chị gái em nữa à, gocchuyenaudio.com. Cô không vùng vằng nữa, biết chuyện này đã được chuyển biến theo hướng có lợi, nhưng mặt vẫn làm bộ như đang giận. Sao ạ, em muốn anh bắt tay hợp tác với chị gái em cũng được thôi, không phải là không được. Nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện. Điều kiện gì anh? Cô hỏi ngay không mảy may biết rằng anh chàng đang giăng lưới chỉ chờ cô nhảy vào trong. Hôn anh, mặt Giang Trấn Vũ bỗng dưng đứng đắn hẳn. Anh mỉm cười nói ra ý muốn bấy lâu nay của mình. Á, cô há hốc miệng, lúng túng không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Chống ngực đập thình thịch, có trời mới biết cô chưa bao giờ kiss. Từ hồi bé đi học cô giống hệt con trai nên lúc nào cũng có một đám con gái vây quanh. Khoảng thời gian học đại học cũng là lúc cho tình yêu chớm nở thế nhưng cô chẳng màng, toàn hớn hở đi chụp ảnh. Cô chỉ có mỗi một đam mê là được chụp ảnh, nhờ đó mà cô đã tập cho mình thói quen quan sát tốt. Bởi thế nên cô có chút gì kinh nghiệm yêu đương đâu, huống hồ là kiss người yêu. Im lặng nghĩa là em đã đồng ý, hơi thở của anh phả vào mặt làm cho cô run bắn nhích người ra xa. Chờ đã, anh, chờ chút, anh đừng có lợi dụng sương mù ném lựu đạn nha. Anh cau mày không thích câu nói của cô, anh vì em mà đồng ý nhiếp ảnh gia sẽ là chị gái của em. Anh thích em, vì tình cảm của anh dành cho anh hôn em. Có sao đâu, cơ thể anh càng lúc càng áp sát, không gian trong xe trở nên chật ém khó thở. Cô rất muốn lui nữa nhưng hết chỗ để lui, chỉ cần cô xuống xe là trốn được nhưng đó là khi cô muốn để tuột khỏi tay cơ hội vàng này. Không, tuyệt đối không thể được. Sao nào, anh chờ câu trả lời của cô có vẻ như không bắt buộc lắm nhưng ánh mắt nóng rực đó như muốn lao vào cô mà ngấu nghiến. Cô bình tĩnh thở đều, không việc gì phải sợ, một cái thôi ha, ừ, hôn anh một cái thôi. Cô nuốt ực một cái, hơi hơi chán nản, nhưng mà chỉ hôn anh ta một cái cô cũng chẳng mất gì. Dạ, hôn nhé, cô vừa mới nói xong đã bị đôi môi anh phủ lên còn không kịp chuẩn bị tâm lý. Anh ta chả bảo luôn giữ khoảng cách với con gái. Sao giờ lại như hổ vồ mồi thế này trời? Ôi, no, cái lưỡi của anh ta sao ở trong miệng mình thế này? Cô sợ tới mức nhắm tịt cả hai mắt chỉ có thể cảm nhận bờ môi nóng rực của anh đang mải mê càng quét môi mình. Cảnh hôn coi hoài trên TV, phim, tạp chí, quảng cáo có khi còn được coi người ta hôn ngay trước mặt mình cô thấy bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế cả. Cảm giác như có một quả bom đặt bên trong cơ thể khiến cô nổ banh xác, đầu óc cô lâng lâng như ở trên mây. Trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình cũng là con gái bên anh với hơi thở nam tính và nụ hôn say đắm. Nụ hôn của anh làm cô đắm chìm, phần nữ tính được chôn vùi trong cơ thể như được đánh thức. Cô không thể lý giải tại sao người mình lại nóng như thế lại còn run bắn cả lên. Cô còn rên rỉ thành tiếng, và không thể tin vào tai mình đó lại là tiếng từ miệng mình phát ra. Oh no, cô đẩy phát anh ra nhưng anh vẫn ôm eo cô cứng ngắt tiếp tục ghé môi hôn cô dịu dàng như nước làm cả người cô mềm nhũn chẳng chống cự được. Đến khi anh hôn cô tới mức không thở nổi nữa mới buông cô ra. Đôi môi bị anh hôn giữ quá nên đỏ ửng như được son. Cô nhìn anh cười tươi mà xấu hổ muốn bỏ chạy. Đừng quên lời anh đã nói. Rồi đẩy cửa xuống xe chạy biến dạng. Khách Trương.